Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thế giới trung trưởng bối. Ngày hôm nay San ba San mẹ đều không có đi làm, cho mình thả một ngày nghỉ, bởi vì nghỉ ngơi duyên cớ, bọn họ so với bình thường lên càng chậm chút. Rửa mặt tốt, Kamikawa San đi vào nhà bếp, bắt đầu bận việc dậy sớm món ăn. San mẹ lúc xuống lầu, Kamikawa San chính bưng một bát mì sợi đi ra. Sinh nhật vui vẻ, San, cảm ơn mẹ. San mẹ đi vào nhà bếp nhìn một chút, trong nồi còn có nửa nồi mì sợi. San, đây là cho mình làm mì trường thọ. Mì trường thọ đương nhiên là nhường mẹ cho ta làm a. Ta làm chỉ là bữa sáng. Kamikawa San đem trong nồi còn lại mì sợi đựng tốt, bưng đến trên bàn ăn. San lớn rồi, ta làm sao có chút khổ sở đây. San mẹ ngồi ở trên bàn ăn, nhìn buộc vào tạp dề bận rộn Kamikawa San, viền mắt có chút ửng đỏ. San ba từ trên lầu đi xuống, nửa ôm nàng, một cái tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, một cái tay xoa xoa nàng nhu thuận tóc đen. Có thể lớn lên cũng không phải một cái khiến người ta hài lòng sự tình đi. Kamikawa San yên tĩnh đem chiếc đũa mang lên bàn, không có quấy rầy hai vợ chồng này hiếm thấy cảm tính. Chờ đợi San mẹ tâm tình bình phục lại, Kamikawa San đi tới trước mặt nàng, cúi người xuống cho nàng thay đổi một đóa hồng nhạt khang chính là hình. Ngày hôm nay ngày này, đối với mẹ tới nói mới là quan trọng nhất. Hắn đem khang chính là hình đưa tới mẹ trước mặt, thế nàng lau đi trên mặt rơi xuống nước mắt. Hắn duỗi ra hai cái tay, đem chính mình gò má hai bên bắp thịt hướng phía dưới kéo, làm cái mặt quỷ, cười một cái. Nhi tử thành niên mẹ nên hài lòng mới đúng. Nếu là mẹ ngươi hưởng thụ mang hài tử lạc thú, vậy ngươi cùng cha tái sinh một cái mà. Kamikawa San âm cuối dương lên, nụ cười trên mặt lớp vỏ vô cùng. Đừng, ngươi cũng không biết ngươi khi còn bé có bao nhiêu đáng ghét. Tái sinh một cái vậy còn là giết ta đi. San mẹ tâm tình đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền đem những kia cảm tính vứt qua một bên. Đánh giá lên Kamikawa San làm mì sợi. San, thủ nghệ của ngươi có tiến bộ, cùng ngươi mẹ ta làm có so sánh, đều là ngài dạy được. Đó là, thủ nghệ của ngươi đều là kế thừa ta. Kamikawa San chỉ lên vừa giữa trưa khóa, buổi trưa ông bà một nhà sẽ tới ăn cơm trưa. Về đến nhà, hai cái mời tới điểm thời gian công ở nhà bếp bận rộn. Mà San mẹ thì lại ngồi ở trên ghế salon cùng lão nhân tán gẫu. Kamikawa San vào cửa, cùng trong nhà ông bà thúc thúc bá bá lần lượt lên tiếng chào hỏi. Đại bá như cũ là một bức khuôn mặt mặt nghiêm túc, cứng ngắc gỡ bỏ khóe miệng như là đang mỉm cười. Hắn vị này đại bá là trường kỳ duy trì nghiêm túc mà bắp thịt cứng ngắc sao? San lại đây, nãi nãi xem thật kỹ ngươi. Tóc bạc trắng một nửa nãi nãi Kamikawa Mio quay về hắn vẫy tay. Kamikawa San nghe lời đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Nàng tỉ mỉ nhìn một chút hắn, khuôn mặt hòa ái. San dài thật là tốt, có bạn gái sao? Kamikawa San bày ra trưởng bối yêu nhất ngoan ngoãn tư thái, lắc đầu nói, cao ba việc học rất bận bịu. Học tập quan trọng, San học tập làm sao? Ở Nhật Bản tập không quen. Chấm ngoặc kép, người già, một cằn nhằn lên liền không để yên. Kamikawa San ngoan ngoãn về nãi nãi câu hỏi, không một chút nào cảm thấy ông lão này rông dài. So sánh với nãi nãi, ra ra liền muốn cao lãnh nhiều. Tuy rằng cũng rất hy vọng cùng cái này rất ít gặp mặt tôn tử thân cận một hồi, nhưng người ta chính là nhai được. San, các ngươi ở Trung Quốc trải qua ra sao? Ra ra hỏi trên căn bản là Kamikawa San một nhà qua lại. Đối với vị này hồi trước liền một mình đi ra ngoài lang bạt nhi tử rõ ràng tồn tại hổ thẹn. Rất tốt, Kamikawa San từ ghi việc lấy đến cuộc sống của chính mình liền rất tốt. Trong nhà có tiền, cha mẹ cảm tình tốt. Bình thường lớn nhất buồn phiền cũng chính là mẹ áp hắn đi tham gia các loại lớp huấn luyện. Lão nhân hỏi những này có điều chính là cầu cái tâm lý an ủi. Nhi tử không ở bên cạnh mình cũng qua rất tốt, hắn cũng sẽ không như vậy hổ thẹn. Đối với lão nhân này, Kamikawa-san cũng không thể nói là cái gì ác cảm. Dù sao chưa từng thấy mấy mặt, cảm tình không sâu. Ứng phó xong hai lão già, Kamikawa-san hỏi thăm tới tiểu thúc của chính mình. Cái tên này hắn sắp tới đều không đi ra lộ cái mặt. Cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tiểu thúc đi phòng ngươi. Kamikawa-san vẻ mặt có chút biến hóa. Hắn cũng không thích người khác tiến vào lãnh địa tư nhân của hắn. Do là bên trong cất giấu không thể nhận ra người đồ vật thời điểm. Chính mình vị này tính cách không quá thành thục, tiểu thúc tốt nhất cầu khẩn chính mình vô dụng lộn. Xộn món đồ gì? Không phải vậy. Hắn bước nhanh đi tới lầu 2 tiến vào chính mình gian phòng. Vừa vào cửa liền nhìn thấy hắn những kia da rẻ trắng xám tiểu thúc ngồi ở bàn sách của hắn trên ghế. Hắn nhìn quanh căn phòng một chút bên trong trang trí. Dường như cũ là hắn khi ra cửa dáng vẻ. Kéo ga trải giường nhăn nheo không có thay đổi. Đàn guitar hộp nghiêng người dựa vào ở trên tường không nhúc nhích qua dấu vết. Những vật khác cũng như cũ ở tại chỗ. Chỉ có trên bàn sách có chuyển động dấu vết. Hắn ghi chép tháng ngày cái kia một bản bút ký bản bị mở ra qua không có trả về chỗ cũ. Kamikawa-san ánh mắt trở nên hơi nguy hiểm. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn. Khom lưng tiến đến hắn bên tai. Ngữ khí thăm thẳm mở miệng. Người đang làm gì? Kamikawa Oaza sợ hãi đến một giật mình. Tay run lên một hồi. Cầm trong tay ma thuật sư bút ký cũng rơi xuống đất. Dọa chết ta rồi. Hắn quay đầu, vỗ vỗ mãnh liệt nhảy đến ngực. Hơi có chút trách cứ nhìn Kamikawa-san. Lộn xộn đồ của người khác là phi thường không tốt thói quen. Hắn nhặt lên rơi trên mặt đất ma. Thuật sư bút ký, ngữ khí lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc. Kamikawa Oaza lúng túng nhức đầu. Nghe thanh âm này đáy lòng có chút lạnh cả người. Ta chính là tùy tiện nhìn. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san lần thứ nhất phát hiện cái này tiểu thúc thúc có hùng hài tử khí chất. Rõ ràng nhanh 30 tuổi người. Tính cách nhưng khá là ấu trĩ. Xem được rồi. Vậy thì đi ra ngoài đi. Kamikawa-san không chút khách khí bắt đầu đuổi người. Đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Ta chính là lật qua lật lại. Không làm gì. Chấm ngoặc kép. Kamikawa Oaza vừa đi một bên giải thích. Kamikawa-san theo hắn đi tới cửa. Chờ hắn đi ra ngoài. Phịch một tiếng. Đem hắn nhốt tại ngoài cửa phòng. Lưu lại Kamikawa Oaza đứng ở cửa lúng túng mò mũi. San ba nghe được vang động từ trong thư phòng đi ra. Liền nhìn thấy đệ đệ mình lúng túng đứng ở nhi tử cửa gian phòng. Người tiến vào San gian phòng. Kamikawa Oaza lúng túng gật đầu. San ba cau mày. Ngữ khí có chút không vui. San không thích người khác tiến vào hắn gian phòng động hắn đồ vật. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Xem ra ngươi ở nhà vẽ manga vẽ choáng váng. Ở trong nhà người khác làm khách tùy tiện tiến vào chủ nhân gian phòng này là phi thường không lễ. Phép sự tình. Hơn nữa lấy San tính khí ngươi định là động hắn đồ vật. Không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế không khách khí. San ba giáo huấn đệ đệ mình đến khá là không lưu tình. Hắn đối với vị này đệ đệ ký ức chỉ có khi còn bé. Khi đó hắn cũng là khá là bất hảo. Thường thường làm khóc trong nhà nữ giúp việc. Bởi vì nhỏ nhất, vì lẽ đó cha mẹ cũng nhất sủng hắn. Kết quả hiện tại cái tuổi này tính cách cùng khi còn bé so với nhưng không có thay đổi gì. Người lớn như thế, làm sao còn cùng tiểu hài tử như thế đây? So sánh với khi còn bé hỗn thế ma vương dáng dấp. Hiện tại Kamikawa Oaza nhát gan rất nhiều. Hắn sở dĩ trạch cũng là bởi vì thích ứng không được xã hội. Chịu đến hiện thực đả kích. Vì lẽ đó cả ngày núp ở trong nhà. Vẽ manga cũng không dùng mang đến cho hắn bao nhiêu thu vào. Dựa vào trong nhà nuôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.